Nghĩ về những việc này. Chương 14. Kỷ luật tự tạo. Bạn có khi nào suy nghĩ tại sao chúng ta lại được kỷ luật hay tại sao chúng ta lại tự kỷ luật chính mình? Những đảng phái chính trị khắp thế giới quả quyết rằng kỷ luật của đảng phái phải được tuân theo. Cha mẹ của bạn, những giáo viên của bạn, xã hội quanh bạn, tất cả đều bảo rằng bạn phải được kỷ luật, phải được kiểm soát. Tại sao vậy? Và liệu kỷ luật thực sự cần thiết? Tôi biết chúng ta quen suy nghĩ rằng kỷ luật là cần thiết. Kỷ luật được áp đặt hoặc bởi xã hội, hoặc bởi một người thầy tôn giáo, hoặc bởi một luật lệ luân lý đặc biệt, hoặc bởi trải nghiệm riêng của chúng ta. Cái người tham vọng, muốn thành công, muốn kiếm nhiều tiền, muốn là một người chính trị vĩ đại, thì chính tham vọng của anh ấy trở thành phương tiện cho kỷ luật riêng của anh ấy. Vì vậy mọi người quanh bạn đều nói rằng kỷ luật là cần thiết. Hai chấm. Bạn phải đi ngủ đúng giờ và thức dậy vào một giờ nào đó. Bạn phải học, đậu những kỳ thi, phải vâng lời cha mẹ và vân vân. Lúc này, tại sao bạn phải được kỷ luật? Kỷ luật có nghĩa gì? Nó có nghĩa điều chỉnh chính bạn vào một điều gì đó, đúng chứ? Điều chỉnh suy nghĩ của bạn vào điều gì những người khác nói. Kháng cự một hình thức ham muốn nào đó và chấp nhận những hình thức khác. Thỏa hiệp với phương pháp thực hành này và không thỏa hiệp với phương pháp kia. Quy phục, kiềm chế, tuân theo. Không chỉ trên bề mặt của cái trí mà còn sâu thẳm bên trong. Tất cả điều này được hàm ý trong từ ngữ kỷ luật. Và trong hàng thế kỷ, thời đại này kế tiếp thời đại khác, chúng ta đã được chỉ bảo bởi những giáo viên, bởi những đạo sư, những giáo sĩ, những người chính trị, bởi những vị vua, những luật sư, bởi cái xã hội trong đó chúng ta sống rằng phải có kỷ luật. Vì vậy tôi đã hỏi chính mình, và tôi hy vọng bạn cũng đang hỏi chính bạn nữa. Liệu kỷ luật có cần thiết hay không? Và liệu có một sự tiếp cận hoàn toàn khác hẳn đến vấn đề này? Tôi nghĩ rằng có một cách tiếp cận khác hẳn. Và đây là vấn đề thực sự mà không chỉ những trường học, nhưng toàn thế giới đang phải đương đầu. Bạn thấy không? Với mục đích đạt được hiệu quả, thông thường người ta đã chấp nhận rằng bạn phải được kỷ luật hoặc bởi một luật lệ luân lý, một niềm tin chính trị, hoặc bởi được huấn luyện để làm việc giống như một cái máy trong một cơ xưởng. Nhưng quy trình kỷ luật này đang làm cho cái trí đờ đẫn qua sự tuân phục. Lúc này, kỷ luật có khiến cho bạn tự do hay nó làm cho bạn tuân phục vào một khuôn mẫu học thuyết, dù nó là khuôn mẫu không tưởng của chủ nghĩa cộng sản hay một khuôn mẫu thuộc tôn giáo và luân lý nào đó? Kỷ luật có cho bạn tự do hay không? Đã trói buộc bạn, đã làm cho bạn trở thành một tù nhân như tất cả những hình thức kỷ luật đã áp dụng, vậy thì nó có thể buông trôi cho bạn đi hay sao? Làm thế nào có thể được? Hay có một cách tiếp cận hoàn toàn khác hẳn, mà là đánh thức cuộc thấu triệt sâu thẳm bên trong vào toàn vấn đề kỷ luật? Chấm hỏi. Đó là liệu rằng bạn, cá thể, chỉ có một ham muốn chứ không phải hai hay nhiều ham muốn đang mâu thuẫn lẫn nhau? Liệu bạn hiểu điều gì tôi nói? Khoảnh phát khắc bạn nói có hai, ba hay nhiều ham muốn, thì bạn có vấn đề kỷ luật đúng chứ? Bạn muốn giàu sang, có những chiếc xe hơi, những ngôi nhà, và cùng lúc bạn lại muốn từ bỏ những sự việc này, bởi vì bạn nhận biết rằng khi sở hữu rất ít hay không sở hữu gì cả là luân lý, là có luân lý, đạo đức, tôn giáo. Đọc lại, bạn muốn giàu sang, có những chiếc xe hơi, có những ngôi nhà, và cùng lúc bạn lại muốn từ bỏ những sự việc này, bởi vì bạn nhận biết rằng khi sở hữu rất ít hay không sở hữu gì cả là có luân lý, đạo đức, tôn giáo. Và liệu có thể được giáo dục một cách đúng đắn để toàn thân tâm của bạn được hiệp thông, không còn mâu thuẫn, và vì vậy không còn nhu cầu của kỷ luật nữa? Chấm hỏi. Được hiệp thông ám chỉ một ý thức tự do, và khi hiệp thông này đã xảy ra, thì chắc chắn không có nhu cầu kỷ luật. Hiệp thông có nghĩa là nguyên vẹn trong một sự việc ở mọi mức độ tại cùng thời điểm. Đọc lại. Được hiệp thông ám chỉ một ý thức tự do, và khi hiệp thông này đang xảy ra thì chắc chắn không có nhu cầu kỷ luật. Hiệp thông có nghĩa là nguyên vẹn trong một sự việc ở mọi mức độ tại cùng thời điểm. Bạn thấy không? Nếu chúng ta có thể có giáo dục đúng đắn từ cái tuổi mong manh nhất, nó sẽ tạo ra một tình trạng không còn mâu thuẫn cả bên trong lẫn bên ngoài. Và rồi thì không còn nhu cầu cái quy luật hay cưỡng bách, bởi vì bạn đang làm một việc gì đó một cách trọn vẹn, tự do, cùng toàn thân tâm của bạn. Kỷ luật nảy sinh chỉ khi nào có một mâu thuẫn. Những người chính trị, những chính phủ, những tôn giáo có tổ chức muốn bạn chỉ có một hướng suy nghĩ, bởi vì nếu họ có thể làm cho bạn trở thành một người cộng sản hoàn toàn, một người Thiên Chúa Giáo hoàn toàn, hay bất kỳ người nào chăng nữa, thì lúc đó bạn không còn là một vấn đề, bạn chỉ tin tưởng và làm việc như một cái máy. Vậy thì không còn mâu thuẫn, bởi vì bạn chỉ biết tuân theo. Nhưng tất cả những tuân theo đều hủy hoại, bởi vì nó là máy móc, nó chỉ là tuân phục, mà trong đó không còn tính giải thoát đầy sáng tạo. Lúc này, từ cái tuổi mong manh nhất, liệu chúng ta có thể tạo ra một ý thức an toàn hoàn toàn, một cảm thấy ở nhà, để cho trong bạn không còn đấu tranh để là cái này và không là cái kia, được không? Bởi vì khoảnh khắc có một đấu tranh bên trong thì liền có xung đột, và muốn dập tắt xung đột đó phải có kỷ luật. Trái lại, nếu bạn được giáo dục đúng đắn, vậy thì mọi thứ bạn làm là một hành động hiệp thông, không có mâu thuẫn, và vì vậy không có hành động cưỡng bách. Chừng nào bạn còn không có hiệp thông thì cần phải có kỷ luật, nhưng kỷ luật là hủy diệt, bởi vì nó không dẫn đến tự do. Muốn hiệp thông không đòi hỏi bất kỳ hình thức nào, đó là nếu tôi đang làm điều gì tốt lành, điều gì xác thực, điều gì thực sự đẹp đẽ, đang làm nó bằng toàn thân tâm của tôi, vậy thì không có mâu thuẫn trong tôi, và tôi không đang tuân phục một điều gì đó. Nếu điều gì tôi đang làm hoàn toàn tốt lành, đúng đắn trong chính nó, không phải đúng đắn theo một truyền thống ấn giáo hay lý thuyết cộng sản nào đó, nhưng đúng đắn không có thời gian trong mọi tình huống, vậy thì tôi là một người hiệp thông mà không còn nhu cầu kỷ luật. Và bộ không phải chức năng của một ngôi trường là tạo ra trong bạn ý thức của tự hiệp thông này, hay để cho điều gì bạn đang làm không chỉ là ao ước của bạn, mà còn hoàn toàn đúng đắn, tốt lành và trung thực mãi mãi hay sao? Đọc lại đoạn này. Muốn hiệp thông không đòi hỏi bất kỳ hình thức nào, đó là nếu tôi đang làm điều gì tốt lành, điều gì xác thực, điều gì thực sự đẹp đẽ, thì đang làm đó bằng toàn thân tâm của tôi, vậy thì không có mâu thuẫn trong tôi, và tôi không đang tuân phục một điều gì đó. Nếu điều gì tôi đang làm hoàn toàn tốt lành, đúng đắn trong chính nó, không phải đúng đắn theo một truyền thống ấn giáo hay lý thuyết cộng sản nào đó, nhưng đúng đắn không có thời gian trong mọi tình huống, vậy thì tôi là một người hiệp thông và không còn nhu cầu kỷ luật. Và bộ không phải chức năng của một ngôi trường là tạo ra trong bạn ý thức tự tin hiệp thông này, để cho điều gì bạn đang làm không chỉ là ao ước của bạn, mà còn hoàn toàn đúng đắn, tốt lành và trung thực mãi mãi hay sao? Bạn biết rồi, nếu bạn thương yêu thì không còn nhu cầu kỷ luật nữa, đúng chứ? Tình yêu mang lại hiểu rõ sáng tạo riêng của nó, vì vậy không có chống đối, không có xung đột. Nhưng thương yêu bằng một hiệp thông trọn vẹn như thế chỉ xảy ra được. Nhưng thương yêu bằng một hiệp thông trọn vẹn như thế chỉ xảy ra được khi nào bạn cảm thấy rất an toàn, hoàn toàn như ở nhà, đặc biệt khi bạn còn bé. Thật ra điều này Có nghĩa người giáo dục và em học sinh phải có niềm tin gấp bội trong lẫn nhau. Nếu không, chúng ta sẽ tạo ra một xã hội xấu xa và hủy hoại giống như xã hội hiện nay. Nếu chúng ta có thể hiểu rõ sự quan trọng của hành động hiệp thông trọn vẹn, trong đó không có còn xung đột và vì vậy không còn nhu cầu kỷ luật, vậy thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ tạo ra một văn hóa hoàn toàn khác hẳn, một văn minh mới mẻ. Nhưng nếu chúng ta chỉ kháng cự, kiềm chế, vậy thì điều gì bị kháng cự, bị kiềm chế hiển nhiên sẽ tác động lại trong những phương hướng khác nhau. Đọc lại, nhưng nếu chúng ta chỉ kháng cự, kiềm chế, vậy thì điều gì bị kháng cự, phải kiềm chế, hiển nhiên sẽ tác động lại trong những phương hướng khác và khởi sự vô số những hoạt động ranh mãnh lẫn những tình huống hủy hoại. Vì vậy rất quan trọng phải hiểu rõ toàn vấn đề kỷ luật. Đối với tôi, kỷ luật là một điều gì đó rất xấu xa, nó không là sáng tạo, nó là hủy diệt. Nhưng chỉ ngừng ở đó với một câu phát biểu như thế, dường như ám chỉ rằng bạn có thể làm bất kỳ việc gì bạn thích. Nhưng chỉ ngừng ở đó với một câu phát biểu như thế, dường như ám chỉ rằng bạn có thể làm bất kỳ việc gì bạn thích. Trái lại, một người thương yêu không làm bất kỳ việc gì anh ấy thích. Một người thương yêu không làm bất kỳ việc gì anh ấy thích. Chính tình yêu tự nó dẫn đến hành động đúng đắn. Chính tình yêu tự nó dẫn đến hành động đúng đắn. Điều gì mang lại trật tự trong thế giới là tình yêu, và hãy để cho tình yêu làm việc gì nó muốn. Đọc lại cả đoạn. Vì vậy rất quan trọng phải hiểu rõ toàn vấn đề kỷ luật. Đối với tôi, kỷ luật là một điều gì đó rất xấu xa, nó không là sáng tạo, nó là hủy diệt. Nhưng chỉ ngừng ở đó với một câu phát biểu như thế, dường như ám chỉ rằng bạn có thể làm bất kỳ việc gì bạn thích. Trái lại, một người thương yêu không làm bất kỳ việc gì anh ấy thích. Chính tình yêu tự nó dẫn đến hành động đúng đắn. Điều gì mang lại trật tự trong thế giới là tình yêu, và hãy để cho tình yêu làm việc gì nó muốn. Hãy để cho tình yêu làm việc gì nó muốn. Người hỏi, tại sao chúng ta lại ghét những người nghèo khổ? Trích ra một tí, bạn có thực sự ghét những người nghèo khổ hay không? Tôi không đang chỉ trích bạn, tôi chỉ đang hỏi bạn có thực sự ghét những người nghèo khổ hay không? Và nếu bạn ghét họ thì tại sao? Đó có phải bởi vì bạn có lẽ cũng nghèo khổ vào một ngày nào đó và tưởng tượng cái thảm họa riêng của bạn lúc đó, cho nên bạn chối từ nó phải không? Hay chính bởi vì bạn không thích sự hiện diện lôi thôi bẩn thỉu hèn hạ của những người nghèo khổ, không thích sự bề bộn vô trật tự dơ giấy nghèo túng, bạn nói rằng, mở một phép, tôi không muốn liên quan gì với những người nghèo khổ. Đóng ngoặc kép, đó là như vậy đúng chứ? Nhưng ai đã tạo ra sự nghèo khổ, sự đói khát và vô trật tự trong thế giới? Bạn, cha mẹ của bạn, chính phủ của bạn, toàn xã hội của chúng ta đã tạo ra chúng. Bởi vì bạn thấy không, chúng ta không có tình yêu trong quả tim của chúng ta. Chúng ta không thương yêu con cái của chúng ta hay những người hàng xóm của chúng ta. Chúng ta cũng không thương yêu những người còn sống lẫn những người đã chết. Chúng ta không có tình yêu cho bất kỳ cái gì cả. Những người chính trị không thể xóa bỏ mỗi đau khổ và xấu xa này trong thế giới. Và những người tôn giáo lẫn những người đổi mới sẽ như vậy. Bởi vì họ chỉ quan tâm đến những công việc nhỏ nhoi đó đây. Nhưng nếu có tình yêu, vậy thì tất cả những sự việc xấu xa này sẽ biến mất vào ngày mai. Bạn có thương yêu cái gì không? Bạn biết thương yêu có nghĩa gì không? Bạn biết không, khi bạn thương yêu một cái gì đó trọn vẹn bằng toàn thân tâm, thì tình yêu đó không là cảm xúc, nó không là bổn phận, nó không bị phân chia thành dục vọng hay thiêng liêng. Bạn có thương yêu bất kỳ ai hay bất kỳ việc gì bằng toàn thân tâm của bạn, gạch ngang, cha mẹ bạn, một người bạn, con chó của bạn, một cái cây, hay không? Bạn thương yêu à? Tôi nghĩ rằng bạn chẳng thương yêu gì cả. Đó là lý do tại sao bạn có những khoảng không gian rộng lớn trong quả tim của bạn để chứa đựng những xấu xa, hận thù, ganh tị. Bạn thấy không? Con người thương yêu không có chỗ cho bất kỳ điều gì khác cả. Con người thương yêu không có chỗ cho bất kỳ điều gì khác cả. Chúng ta thực sự nên dành chút ít thời gian bàn luận tất cả việc này và khám phá phương cách xóa sạch những sự việc xấu xa đã chồng chất trong cái trí của chúng ta đến độ chúng ta không thể thương yêu. Bởi vì chỉ khi nào chúng ta thương yêu thì chúng ta mới có thể có tự do và hạnh phúc. Chỉ có những người đang thương yêu, sinh động, vui vẻ mới có thể tạo ra một thế giới mới mẻ, gạch ngang. Không phải những người chính trị, không phải những người đổi mới hay một vài vị thánh học thuyết nào đó. Người hỏi, ông nói về sự thật, tốt lành và hiệp thông, mà ngụ ý rằng ở mặt khác không có sự thật, không có hiệp thông và rất xấu xa. Vậy thì làm thế nào người ta có thể chân thật, tốt lành và hiệp thông mà không cần kỷ luật? Krishnamurti nói một cách khác, ganh tị, làm thế nào người ta được tự do khỏi ganh tị mà không cần kỷ luật? Tôi nghĩ rất quan trọng phải hiểu rõ chính câu hỏi đó, bởi vì câu trả lời ở trong câu hỏi, nó không tách rời câu hỏi. Câu trả lời ở trong câu hỏi, nó không tách rời câu hỏi. Liệu bạn biết ganh tị là gì? Bạn trông xinh xắn, bạn ăn mặc đẹp đẽ, có một cái khăn đội đầu hay một cái sari đẹp. Và tôi cũng muốn ăn mặc giống như thế đó. Nhưng tôi không thực hiện được, vì vậy tôi ganh tị. Tôi ganh tị bởi vì tôi muốn cái gì bạn có. Tôi muốn khác hẳn cái gì tôi là. Tôi ganh tị bởi vì tôi muốn xinh đẹp như bạn. Tôi muốn có những bộ quần áo thanh lịch, ngôi nhà đẹp đẽ, một địa vị cao mà bạn có. Không thỏa mãn với cái gì tôi là. Cho nên, không thỏa mãn với cái gì tôi là. Vậy tôi muốn giống như bạn. Nhưng nếu tôi hiểu rõ sự bất mãn của tôi và nguyên nhân của nó, vậy thì tôi sẽ không muốn giống như bạn hay ao ước những thứ mà bạn có. Nói khác đi, nếu ngay khi tôi bắt đầu hiểu rõ tôi là gì, vậy thì tôi sẽ không bao giờ so sánh với người khác hay ganh tị với bất kỳ ai. Ganh tị nảy sinh bởi vì tôi muốn thay đổi chính tôi và giống một người nào đó. Nhưng nếu tôi nói rằng, mở ngoặc kép, dù tôi là gì chăng nữa, tôi muốn hiểu rõ nó, đóng ngoặc kép, vậy thì ganh tị biến mất. Vậy thì không có nhu cầu kỷ luật. Và từ hiểu rõ tôi là gì, phải hiệp thông hiện diện. Từ hiểu rõ tôi là gì, phải hiệp thông hiện diện. Giáo dục của chúng ta, môi trường sống của chúng ta, toàn văn hóa của chúng ta quả quyết rằng chúng ta phải trở thành một cái gì đó. Những triết thuyết của chúng ta, những tôn giáo và những quyển sách thiêng liêng của chúng ta, tất cả đều nói như vậy. Nhưng lúc này tôi hiểu rằng chính quy trình trở thành một cái gì đó hàm ý sự ganh tị, mà có nghĩa tôi không thỏa mãn với cái gì tôi là. Và tôi muốn hiểu rõ tôi là gì. Tôi muốn khám phá tại sao tôi luôn luôn so sánh mình với người khác, cố gắng trở thành một cái gì đó. Và trong hiểu rõ tôi là gì, không còn nhu cầu kỷ luật nữa. Trong hiểu rõ tôi là gì, thì không còn nhu cầu kỷ luật nữa. Trong tiến hành hiểu rõ đó, hiệp thông hiện diện. Trong tiến hành hiểu rõ đó, phải hiệp thông hiện diện. Mâu thuẫn trong tôi nhường lối cho hiểu rõ về chính tôi. Và đáp lại việc này, hiện diện một hành động mà là hiệp thông, nguyên vẹn, tổng thể. Người hỏi, năng lượng là gì? Krishnamurti, có năng lượng thuộc máy móc, năng lượng trên xa được sinh ra bởi động cơ đốt cháy bên trong, bởi hơi nước hay bởi điện lực. Có năng lượng ở trong một cái cây, tạo ra nhựa chảy toàn cái cây, sinh ra chiếc lá. Có năng lượng giúp đỡ suy nghĩ rất rõ ràng. Năng lượng dành cho thương yêu, năng lượng để thù hận, năng lượng của một người độc tài, năng lượng để trục lợi con người nhân danh Thượng Đế, nhân danh những người thầy, nhân danh một quốc gia. Đây là mọi hình thức của năng lượng. Lúc này năng lượng như năng lượng điện, ánh sáng, hạt nhân và vân vân, tất cả những hình thức của năng lượng đều tốt trong chính chúng nó, đúng chứ? Nhưng năng lượng của cái trí mà sử dụng chúng cho những mục đích hung hăng và tàn bạo, để kiếm được cái gì đó cho chính nó, năng lượng như thế luôn luôn xấu xa trong mọi tình huống. Người đứng đầu của bất kỳ xã hội, nhà thờ hay tổ chức tôn giáo nào sử dụng năng lượng để gây áp lực vào những người khác là một người xấu xa, bởi vì anh ấy đang kiểm soát, đang định hình, đang hướng dẫn những người khác mà không biết chính anh ấy đi đâu. Đọc lại, người đứng đầu của bất kỳ xã hội, nhà thờ hay tổ chức tôn giáo nào sử dụng năng lượng để gây áp lực vào những người khác là một người xấu xa, bởi vì anh ấy đang kiểm soát, đang định hình, đang hướng dẫn những người khác mà không biết chính anh ấy đang đi đâu. Điều này không chỉ đúng cho những tổ chức to lớn, nhưng còn cho những tổ chức nhỏ bé khắp thế giới. Khoảnh khắc một người được rõ ràng, không rối loạn, thì anh ấy không còn là người lãnh đạo, và thế là anh ấy không có khả năng, không có năng lượng, phải quyền hành. Vì vậy, rất quan trọng phải hiểu rõ tại sao cái trí con người cần năng lượng để áp đặt quyền hành vào những người khác. Cha mẹ có quyền hành với con cái của họ, người vợ với người chồng hay người chồng với người vợ. Bắt đầu trong một gia đình nhỏ, điều xấu xa lan rộng cho đến khi nó trở thành sự độc tài của những chính phủ, của những người lãnh đạo chính trị và những người trung gian tôn giáo. Và liệu người ta có thể sống mà không còn thèm thèm khác để tìm kiếm cái năng lượng này, mà không muốn gây ảnh hưởng hay bóc lột người khác, mà không muốn có quyền hành cho chính mình, cho một nhóm người hay một quốc gia, hay cho một người thầy, một vị thánh, chấm hỏi. Tất cả những hình thức như thế của năng lượng đều hủy diệt, chúng mang lại đau khổ cho con người. Trái lại, khi hoàn toàn tốt lành, khi ân cần, khi thương yêu, đó là một việc lạ thường, nó có ảnh hưởng không thời gian riêng của nó. Đó là một việc lạ thường, nó có ảnh hưởng không thời gian riêng của nó. Tình yêu là sự vĩnh cửu riêng của nó, và nơi nào có tình yêu thì không còn năng lượng xấu xa. Nơi nào có tình yêu thì không còn năng lượng của xấu xa. Người hỏi, tại sao chúng ta tìm kiếm sự nổi tiếng? Tại sao chúng ta tìm kiếm sự nổi tiếng? Krishnamurti, bạn không bao giờ nghĩ về điều đó hay sao? Chúng ta muốn nổi tiếng như một văn sĩ, như một thi sĩ, như một họa sĩ, như một người chính trị, như một ca sĩ hay người nào bạn thích. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta không thực sự thương yêu việc gì chúng ta đang làm. Nếu bạn thương yêu ca hát, yêu vẽ hay viết những bài thơ, gạch ngang, nếu bạn thực sự thương yêu nó, gạch ngang, bạn không bận tâm bởi việc bạn có nổi tiếng hay không. Đúng chứ? Muốn nổi tiếng là giả tạo, là hời hợt, tầm thường, dốt nát, nó không có ý nghĩa gì cả. Nhưng bởi vì chúng ta không thương yêu việc gì chúng ta đang làm, chúng ta muốn làm phong phú chính mình bằng sự nổi tiếng. Bởi vì chúng ta không thương yêu việc gì chúng ta đang làm, nên chúng ta muốn làm phong phú chính mình bằng sự nổi tiếng. Hiện nay giáo dục của chúng ta bị thoái hóa, bởi vì nó dạy chúng ta thương yêu sự thành công, nhưng không thương yêu việc gì chúng ta đang làm. Kết quả đã trở nên quan trọng hơn là hành động. Bạn biết không, che giấu tài năng, thông minh của bạn vì khiêm tốn, sống không là ai cả, thương yêu việc gì bạn đang làm và không phô trương nó là tốt lành. Sống như thế, rộng lượng và không danh tính là tốt lành. Việc đó không làm cho bạn nổi tiếng, hình ảnh của bạn không được đăng trên báo chí, những người chính trị không gõ cửa nhà bạn. Bạn chỉ là một người sáng tạo đang sống và không là ai cả, và trong đó có cả phong phú lẫn vẻ đẹp vô cùng. Đọc lại, bạn biết không, che giấu tài năng, phải thông minh của bạn vì khiêm tốn, sống không là ai cả, thương yêu việc gì bạn làm và không phô trương nó là tốt lành. Che giấu tài năng, thông minh của bạn vì khiêm tốn,